Truyện Dị Thế Lưu Đày, tác giả Dịch Nhân Bắc, edit và beta Zombie Cưỡi Lợn, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 562: Thu phục tộc xuyên xa giáp và phát hiện kim loại hoạt tính thể lỏng. Nghiêm mà còn đang suy nghĩ xem làn khói trắng kia là cái gì, có cần tránh đi hay không, thì rất nhiều xuyên xa giáp đã vây lại. Cái gì đây? Thì ra bên trong nó thực sự có chứa đồ, là cái gì vậy? Tránh ra, cho tôi xem. Tránh ra hết, không muốn sống nữa sao? Các cậu có biết bên trong là cái gì không? Tộc trưởng xuyên xa giáp sống. Bên trong có cái gì đó? Có thật kìa. Sau một trận hỗn loạn, trước cái đài bốc lên khói trắng, chỉ còn lại vài con có địa vị cao cùng Nghiêm Mặt mới vừa đi qua. Khói trắng không còn nữa, Nghiêm Mặt cười như không cười mà nhìn Nghiêm Tiểu Nhạc. Nghiêm Tiểu Nhạc cúi đầu tự như đang kiểm điểm. Nghiêm Mặt cong khóe môi, quả nhiên là do cái vị bán thần này. Trưởng lão vẫy sáng đột nhiên nói, cậu rất lợi hại, bọn ta vẫn luôn hoài nghi bên trong cái đài chữ nhật này có cái gì đó, nhưng chưa có ai mở ra được. Tất cả cùng nhìn về phía Nghiêm Tiểu Nhạc theo tầm mắt của trưởng lão. Nghiêm Tiểu Nhạc như có chút ngượng ngùng vì đã làm việc xấu, nhưng không ai trách nó, tất cả đều tò mò muốn nhìn xem nơi đó có gì. Nghiêm mà cũng kề sát vào cái lỗ thủng bị xương ngón tay chọc ra mà nhìn, bên trong quả thật có cái gì đó. Cuối cùng vẫn là Nghiêm Tiểu Nhạc hạ và cú đấm đập nát cái đài để có thể thấy rõ vật bên trong. Kia như là một thứ chất lỏng sền sệt. Một xuyên xa giáp tò mò dùng móng vuốt chấm một chút rồi bỗng nhiên phát ra tiếng kêu sợ hãi. Chất lỏng kia đang tự động lan ra trên móng vuốt của nó. Nghiêm Mặt thử dùng sách hướng dẫn hỏi xem đây là thứ gì, liền nhận được thông báo đây là sản phẩm tổng hợp nhân tạo, không nằm trong phạm vi tra cứu của sách hướng dẫn. Lúc này, móng vuốt của chiến sĩ xuyên xa giáp kia đã bị một tầng vật thể màu bạc tự như kim loại mà không phải kim loại bao lấy. Kim loại trạng thái lỏng, còn là kim loại hoạt tính. Nghiêm Mặt suy đoán, tộc trưởng xuyên xa giáp và trưởng lão đều đang nghĩ biện pháp giải cứu chiến sĩ xuyên xa giáp kia, nhưng không ai lột được cái tầng kia xuống. Đã tới lúc cho Nghiêm Mặt phát huy, hắn đi qua, trước tiên bảo chiến sĩ kia bình tĩnh lại, rồi chạm tay vào tầng vật thể đó, rà quét nó. Cây non vừa nhìn thấy nó liền hú lên một tiếng, giọng điệu như bị dọa sợ. Tôi đã từng thấy nó, chính xác mà nói, thứ này từng xuất hiện trong ký ức truyền thừa của cổ thần, là một trong những vũ khí của đám ma thần đến từ bên ngoài bầu trời đó. Nghiêm Mặt, biết dùng thế nào không? Cây non rất hưng phấn, tất cả các nhánh cây đều dựng thẳng đứng. Cho tôi chút thời gian. Ý thức Nghiêm Mặt trở lại thế giới bên ngoài, tay chạm nhẹ trên con xuyên xa giáp kia. Hắn không cần phải làm như vậy, nhưng hắn cần khiến nhóm xuyên xa giáp biết là hắn đã cứu nó. Tổ thần tại thượng, nguyện cho chiến sĩ xuyên xa giáp này thoát khỏi gông xiềng của kim loại hoạt tính thể lỏng. Vừa nói xong, vật thể bao lấy chiến sĩ xuyên xa giáp đó liền giống như vật sống mà chạy xuống đất. Lần này không ai dám đụng vào nó nữa. Hai mắt Nghiêm Mặt lại sáng lấp lánh, hắn thầm dùng sức mạnh linh hồn nói với Nghiêm Tiểu Nhạc, làm tốt lắm. Nghiêm Tiểu Nhạc, tuy không biết vì sao, nhưng có chút vui vẻ. Nghiêm Mặt nói cho nó biết, đây là thứ tốt, về sau sẽ kể cho cậu nghe. Nghiêm Tiểu Nhạc chuyển mắt tới mấy cái đài khác, có cần chọc thủng chúng nó luôn không? Không thể không nói, hành động này của Nghiêm Mặt quá thật là khiến các xuyên xa giáp khiếp sợ. Không biết ai lẩm bẩm. Thật sự là tư tế, chỉ có đại vua nhân loại mới có thể làm được như vậy. Ánh mắt của Tiểu Sa và các xuyên xa giáp khác khi nhìn Nghiêm Mặt cũng thay đổi. Anh em này thật là thần kỳ. Thứ này là ma vật mà các ma thần đến từ bên ngoài bầu trời mang tới. Các anh không biết cách dùng thì tạm thời đừng đụng vào nó. Tôi sẽ hiến tế thần để hỏi xem phải xử lý nó như thế nào. Chờ khi có kết quả tôi sẽ giải quyết chúng. Nghiêm Mặt mở miệng. Tộc trưởng theo bản năng mà cảm thấy cái vũng vật chất đó rất bất phàm, nhưng lại không biết sử dụng nó như thế nào, đồng thời còn có chút sợ hãi. Nghe vậy đành phải nói, bọn ta sẽ không động đến nó. Nghi Mặc nghĩ nghĩ, cảm thấy đây là một cơ hội tốt để khôi phục lại diện mạo vốn có của hắn, liền vừa nói vừa chậm rãi bỏ đi lớp ngụy trang bên người. Chư vị, các anh hãy nhìn tôi, tộc Xuyên Sa Giáp có thể tiến hóa, chẳng qua là có tộc nhanh tộc chậm, mà tất cả các anh vẫn luôn tưởng rằng những đứa dị dạng sống không lâu đó là phế vật, nhưng kỳ thật, chúng nó là bằng chứng rõ nhất của việc tiến hóa. Chẳng qua, thời gian để tiến hóa là rất lâu, bởi vì tộc các anh trường kỳ sống dưới mặt đất, lại không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, còn thiếu thốn thức ăn và gặp đủ mọi vấn đề khác, nên sự tiến hóa của các anh rất chậm, mà tôi đã tiến hóa thành một nhân loại thực sự. Diện mạo thật sự của Nghi Mặc lộ ra, nhóm Xuyên Sa Giáp, dại ra. Tộc trưởng nhìn chằm chằm hắn cả buổi, cái đuôi thô to vỗ mặt đất với tốc độ nhanh hơn. Cậu, con cháu đời sau của các anh cũng có thể biến thành như vậy, chỉ cần có điều kiện sống tốt hơn thì tộc Xuyên Sa Giáp cũng có thể từ sinh vật bán trí tuệ tiến hóa thành sinh vật có trí tuệ thật sự. Các anh có thể đứng thẳng, các anh có thể tạo ra và sử dụng các loại công cụ, các anh có thể làm được rất nhiều việc. Nhịp thở của tộc trưởng càng lúc càng nặng. Phải đợi bao lâu? Đầu tiên là những con cực kỳ cá biệt, sau đó chậm rãi tăng nhiều. Việc tiến hóa vốn cần mấy trăm ngàn, mấy triệu hay thậm chí là mấy chục triệu năm, tóm lại là cần phải trải qua một thời gian rất lâu, rất lâu. Nhưng có tôi có thể giúp những con non dị dạng hẳn phải chết sớm đó, giúp chúng có thể sống khỏe mạnh đến khi thành niên, đến già, rồi sinh ra con cháu đời sau khỏe mạnh hơn. Cứ như vậy, một thế hệ rồi lại một thế hệ, quá trình tiến hóa của các anh sẽ rút ngắn lại rất nhiều. Tộc trưởng kêu tê tê, hình như ông ta đang tức giận. Cậu không phải là được tiểu xa cứu về, cậu là cố ý lẻn vào giữa bọn ta. Không hẳn là cố ý. Có điều tôi cảm thấy mình và tiểu xa rất thân thiết, cảm thấy các anh hẳn là có mối quan hệ trên mặt huyết thống với tôi ở một mức độ nhất định, nhưng các anh lại bị bọn Diệu Hương ảnh hưởng, rồi hiểu lầm cửu nguyên, cho nên tôi mới giả vờ được tiểu xa cứu ra vào tộc của các anh. Nghi Mặc nói dốc, với nguyện lực của hắn vào cái thời đại không có cách nào nghiệm chứng gen thì hắn suốt cuộc có phải Xuyên Sa Giáp hay không, hắn muốn nói dốc như thế nào thì cũng không có ai vạch trần được hắn. Tiểu xa ở dưới kêu to một tiếng, đến bây giờ nó mới phản ứng lại. Cậu gạt tôi, cậu là tên lừa đảo. Cầm mồm. Tộc trưởng quát tiểu xa. Nghi Mặc quay đầu. Tôi không có lừa cậu, tôi cứu cậu, muốn làm quen với tộc các cậu, mới được cậu dẫn về. Hơn nữa, sau khi tôi đến đây, tôi đã làm hại các cậu cái gì không? Tiểu xa cầm miệng, từ khi Nghi Mặc tới chẳng những không làm hại gì chúng nó, mà còn cứu không ít đồng bạn của chúng nó. Hiện giờ còn qua được ba cửa ải của nguyên chủ, trở thành nhân vật trọng yếu có thể ảnh hưởng đến sống chết của cả tộc Xuyên Sa Giáp. Nhưng mà thủ lĩnh cửu nguyên rất xấu. Tiểu xa còn ghi hận. Nghi Mặc, à, cậu đừng quên, khi đó cậu cũng muốn đánh lén anh ấy, đối với kẻ địch. Cậu có nhân từ không? Tiểu xa, cậu có lý, tôi nói không lại cậu. Nghi Mặc lần nữa quay đầu nhìn tộc trưởng Xuyên Sa Giáp và các trưởng lão, chân thành hỏi. Diệu Hương nói cửu nguyên là kẻ địch của cô ta lệnh cho các ông tấn công người cửu nguyên, nhưng người cửu nguyên đến bây giờ đã giết bất cứ thành viên nào của các ông chưa? Tộc trưởng và các trưởng lão nhìn nhau, vấn đề này hình như có chút phức tạp. Chúng nó vốn đã nghĩ tốt, trông cậy và Nghi Mặc là thành viên tộc Xuyên Sa Giáp có thể qua được cửa ải và trở thành chủ nhân của tòa thành ngầm, sau đó khống chế tòa thành ngầm, phong bế từ tầng thứ 6 đến tầng thứ 12, không cho bất cứ sinh vật nào ra vào ngoại trừ tộc Xuyên Sa Giáp. Như vậy, chúng nó có thể chờ Diệu Hương và Cửu Nguyên đánh nhau, xong rồi lại dựa theo tình hình mà quyết định xem có nên đi ra hay không. Nếu cửu nguyên thắng mà Nghi Mặc lại quen biết người cửu nguyên thì có thể giúp chúng nó nói với cửu nguyên để chúng nó tiếp tục sống ở chỗ này. Dù lý do mặt ngoài là chúng nó tiếp tục bảo vệ tòa thành ngầm cũng được, dù sao thì chúng nó sẽ sống ở đây cũng giống như với bảo vệ tòa thành ngầm thôi. Nếu Diệu Hương thắng, chúng nó mượn tòa thành ngầm và vùng sa mạc có thể phân giải mọi loại năng lượng để đấu với bọn Diệu Hương. Có lẽ cuộc sống sẽ gian khổ hơn trước kia, nhưng cũng không đến mức không sống nổi. Nhưng bây giờ, con xuyên xa giáp dị dạng mà chúng nó cho rằng là nô lệ phụ thuộc cửu nguyên giống chúng nó phụ thuộc chủ nhân, nay lại biến thành tư tế cửu nguyên, mà hình như vị này còn có ý bảo chúng nó gia nhập cửu nguyên. Nhóm xuyên xa giáp mờ mịt, tất cả cùng nhìn về phía tộc trưởng và các trưởng lão. Lúc này, trưởng lão vẻ xám mới mở miệng, hỏi ra điều mà tất cả mọi người đều muốn hỏi. Có phải cậu muốn tộc bọn ta gia nhập cửu nguyên? Nghe mặt thản nhiên đáp, phải. Gia nhập cửu nguyên thì có ích lợi gì với bọn ta? Trưởng lão vẻ xám cũng rất thẳng thắn. Nghe mặt thích sự thẳng thắn của nó. Là tư tế cửu nguyên, tôi có thể cam đoan với các ông, chỉ cần các ông gia nhập cửu nguyên, thứ nhất, các ông sẽ được hưởng quyền lợi và có nghĩa vụ giống như các con dân của cửu nguyên khác. Quyền lợi là cái gì? Nghĩa vụ là cái gì? Chính là những gì mà con dân cửu nguyên được hưởng thì các ông cũng được hưởng, bao gồm các việc con cháu các ông có thể học tập tri thức của các chủng tộc trí tuệ. Chỉ cần nó muốn học, khi các ông bị thương hay sinh bệnh sẽ có người trị liệu, những xuyên xa giáp già yếu bệnh tật cũng sẽ được giúp đỡ. Ít nhất thì các ông không phải lo mùa đông sẽ có ai chết đói hoặc bất đắc dĩ vứt bỏ ai. Nhóm xuyên xa giáp kích động mà ồn ào. Tộc trưởng lại quát bảo im lặng, mơ màng theo chút nghẹn ngào hỏi. Còn gì nữa không? Rất nhiều, thời gian không nói hết được, thức ăn, đất đai, nguồn nước, năng lực, nguyên tinh, vân vân, chỉ cần có cống hiến, bộ lạc đều có thể cung cấp. Nếu có cống hiến đặc biệt nhiều thì sẽ có phần thưởng đặc biệt hơn, tỉ như giúp kích phát dị năng hay giúp dị năng tăng cấp. Nghĩa vụ là khi cửu nguyên gặp nạn, tất cả con dân cửu nguyên đều có trách nhiệm bảo vệ bộ lạc. Các nghĩa vụ khác còn lại là phải tuân thủ quy định của bộ lạc, tỉ như không được ức hiếp người khác, không được khi dễ những con nhỏ yếu, không được cướp bóc tài sản của người khác và của bộ lạc mình. Bọn ta phải giúp cửu nguyên chiến đấu sao? Tộc trưởng hỏi. Nghi mặt trả lời, nếu có tình huống tất yếu, nhưng sẽ không bắt toàn bộ các ông cùng xông pha. Trưởng lão vẽ xám chú ý nhất là chuyện khác, không phải nô lệ, là con dân. Đương nhiên không phải nô lệ, cửu nguyên không có nô lệ. Trưởng lão vẽ xám vừa lòng. Thứ hai thì sao? Nghi mặt cười. Thứ hai, tôi có thể giúp thế hệ đời sau của các ông được tiến hóa ổn định hơn, giúp chúng nó lớn lên trong khỏe mạnh. Tộc trưởng lại hỏi, sau khi gia nhập cửu nguyên, bọn ta phải rời khỏi nơi này à? Cái này thì tùy các ông, nếu các ông không muốn rời đi, phải có thể để lại một chi, dù sao nơi này cách cửu nguyên không xa lắm. Trưởng lão vẽ xám hỏi câu cuối, vậy bọn ta muốn gia nhập cửu nguyên thì phải trả cái giá gì? Nó không tin các chủng tộc trí tuệ nào lại đồng ý những chủng tộc trí tuệ khác, còn không bắt chúng nó làm nô lệ và không cần tới lợi ích gì. Nghiêm mặt cười ha ha. Cái giá là trước khi cửu nguyên làm chuyện gì có lỗi với các ông không được phản bội cửu nguyên. Trưởng lão vẻ xám tỏ vẻ không tin trên đời lại có cái điều kiện tốt như vậy. Nghiêm mặt đành nói. Được rồi, các ông mới gia nhập, nếu các ông chịu, có thể thu thập xương và vảy đã vô dụng với các ông để làm vật giao dịch, trao đổi thức ăn, nguyên tinh và các vật phẩm khác của cửu nguyên. Cho bọn ta chút thời gian. Tộc trưởng và trưởng lão chụm đầu lại, chúng nó cũng không tránh Nghiêm mặt mà thảo luận ngay trước mặt hắn. Một con nói, Nghiêm mặt là tộc xuyên xa giáp, có huyết thống xuyên xa giáp, sẽ không lừa bọn nó. Một con khác nói, trên đời này không có chuyện tốt như vậy, sao mà phẩy và xương đã trở nên vô dụng với chúng nó là có thể đổi được thức ăn và nguyên tinh quý giá. Con thứ ba nói, sức chiến đấu của tộc xuyên xa giáp chúng nó rất mạnh, dù không phải là trong sa mạc thì trong lục địa chúng nó cũng là mãnh thú, cửu nguyên muốn chúng nó gia nhập cũng không có gì kỳ quái. Con thứ tư, con thứ năm, mỗi con đều phát biểu ý kiến của mình. Cuối cùng vẫn là trưởng lão vẻ xám nói một phát trúng tim đen. Các anh đừng quên, con xuyên xa giáp dị dạng kia là tư tế cửu nguyên, hơn nữa cậu ta còn nắm quyền khống chế tòa thành ngầm này. Nếu chúng ta không đồng ý gia nhập cửu nguyên, cậu ta có thể đuổi chúng ta vào sa mạc. Đến lúc đó, chúng ta chẳng những đắc tội với bọn Diệu Hương, mà còn có thêm cửu nguyên là một cường địch. và bọn nhóc đang trong quá trình tiến hóa của chúng ta cũng không có cách nào nhận được sự giúp đỡ. Tộc trưởng dùng sức vỗ đuôi. Trưởng lão nói không sai, nếu chúng ta gia nhập cửu nguyên thì điều đầu tiên là cậu ta phải che chở cho chúng ta, sau đó cửu nguyên cũng sẽ đứng về phía chúng ta. Không nói tới những chỗ tốt khi gia nhập cửu nguyên, chỉ cần đuổi được Diệu Hương đi thì chúng ta có thể tiếp tục ở lại đây đã là rất tốt rồi. Quyết định vậy ha? Một trưởng lão hỏi các con còn lại. Chúng xuyên xe giáp nhìn nhau một vòng, tất cả đều phát ra tiếng tê tê đồng ý. Cuối cùng, tộc trưởng xoay người bò đến trước mặt Nghiêm Mặt, ngẩng đầu hỏi hắn. Cậu có cách nào phá hủy cái cốt khí ta đeo trên đầu không? Cái cốt khí này chỉ cần đeo lên thì trừ phi chết, nếu không sẽ không có cách nào lại gỡ xuống. Mà chỉ cần ta còn đeo nó, ta nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân mới, bởi vì gã có thể thông qua cái cốt khí này mà trừng phạt ta. Nghiêm Mặt xoa xoa ngón tay, mỉm cười. Không thành vấn đề, giao cho tôi là được. Đúng lúc này, tầng 12 đột nhiên tối sầm. Tầng này vốn đã tối nhưng vẫn có nơi phát ra chút ánh sáng. Nhưng bây giờ tất cả ánh sáng đã biến mất, như thể nguồn năng lượng tồn trữ trong phi thuyền đã bị ai đó hút sạch. Nghiêm Mặt đoán là Domino thoát được đoạn mặt xác gãy, tìm thân thể mới sẽ hấp thu năng lượng của phi thuyền, hay là do mặt xác làm ra. Nghiêm Mặt cho là cái đầu tiên. Đó là trí năng đã vượt qua khoa học kỹ thuật của địa cầu không biết bao nhiêu lần. Nhiều năm như vậy mà nó có thể kiên trì được, thì sao lại dễ dàng bị đoạn mặt xác gãy xử lý? Nhóm xuyên xe giáp cho rằng chủ nhân mới tới tấn công chúng nó, lập tức truyền từng mệnh lệnh xuống. Ở tầng thứ 5, Diệu Hương thấy sắc trời bên ngoài đã tờ mờ sáng, mà tộc xuyên xe giáp còn chưa tới bẩm báo với gã chuyện đã thông tầng 11. Gã không chờ nổi nữa, vừa sử dụng sức mạnh linh hồn, lợi dụng món trang sức kia kêu gọi tộc trưởng xuyên xa giáp, vừa triệu tập nhân thủ. Gã căn bản không lo tộc xuyên xa giáp sẽ làm phản. Trong mắt gã, đó chỉ là một chủng tộc thấp kém hệt như tộc si mà lần trước gã lợi dụng khi tỉnh lại. Gã dùng chúng nó là vinh quang của chúng nó. Dù gã có muốn giết chết chúng nó thì đó cũng là ban ân, vì nếu không có gã làm sao chúng nó phát triển được. Chỉ cần tộc trưởng xuyên xe giáp không muốn chết, còn là cái chết đau đớn, thì nó sẽ không dám phản bội gã. Lộc cộc, có thứ gì đó lăn xuống. Kẻ nào? Diêu Hương đứng bật dậy, đầu quay ngoắt về phía âm thanh truyền đến, thân thể cũng căng lên mà đề phòng. Thủ vệ xung quanh cũng khẩn trương, có 4 người vây quanh Diệu Hương. Lộc cộc, lại vang lên 2 tiếng. Diệu Hương không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm nơi góc tường truyền đến âm thanh. Một cục đá rơi xuống, trên vách cứng chắc lại xuất hiện một cái lỗ. Nhóm thủ vệ lập tức chĩa vũ khí vào. Một thứ có hình dạng cổ quái, ở giữa dày, vành thì bẹp, trông như cái mâm tròn, quanh vành bẹp có 6 sợi xúc tu bay ra từ cái lỗ. Có phải các người muốn đánh lui kẻ địch của mình không? Vật nhỏ nọ đã sử dụng thành thạo ngôn ngữ thông dụng của Đồng Đại Lục. Tôi có thể giúp các người, chỉ cần các người đồng ý với tôi 3 điều kiện. Hết chương 562. Chương 563, kế hoạch nằm vùng. Thủ pháp luyện chế ra cái vật trang sức kia cũng tương tự như nô lệ cốt, nghe mặt tháo lóc trong biển hồn vài lần liền biết nên phá hủy như thế nào. Tộc trưởng nói cho nghe mặt biết, nói rằng chủ nhân của nó đang gọi nó, nếu nó không lập tức đến thì đầu sẽ rất đau. Nghe mặt bảo nó không cần phải lo lắng, sau đó cách ly sức mạnh linh hồn mà hồ liên lưu lại trong đó, nhưng không tiêu diệt, rồi thu hồi vật trang sức kia vào không gian. Vật trang sức này được luyện chế rất tốt, trong đó việc có thể sử dụng sức mạnh linh hồn để liên hệ ở cự ly xa là một chỗ rất đáng khen. Quan trọng nhất là nguyên tinh gắn trên nó sau khi tiêu hao có thể hấp thu năng lượng xung quanh để bổ sung cho mình. Theo như hắn biết, bao gồm cả Đông Đại Lục, có vài cốt khí sư chuyên thu thập các nguyên tinh đã dùng hết năng lượng, sau đó bổ sung năng lượng cho chúng. Về phương diện này, hắn không học được trong cốt thừa, chứng tỏ cốt thừa cũng không phải vạn năng, không chứa tất cả các kiến thức về cốt khí, có rất nhiều nguyên nhân tạo thành như vậy. Có lẽ bởi vì phương pháp bổ sung năng lượng này mới được nghiên cứu ra vào cuộc đại chiến cuối cùng, vì thế không thể kịp thời đưa vào cốt thừa, cũng có khả năng có người che giấu, không muốn để lộ phương pháp bổ sung năng lượng cho cả tộc. Nếu Hồ Liên tham gia vào phương diện nghiên cứu này, gã nhất định sẽ làm như thế. Kết quả cốt thừa không có chứa phương pháp bổ sung năng lượng, mà sau đó các sinh vật có trí tuệ trên Đông Đại Lục nhặt được hoặc khai quật được cốt khí của tộc luyện cốt, mới nghiên cứu ra phương pháp bổ sung năng lượng cho nguyên tinh. Về phần tộc hữu giác trên tay đại lục có biết phương pháp này hay không, bởi vì quãng thời gian tiếp xúc với bọn họ không dài, nghi mặt cũng không biết. Anh muốn làm gì? Cây non trong biển hồn đột nhiên hỏi. Nghi mặt cười. Ta muốn kết hợp nô lệ cốt với vật trang sức này thử, xem có thể tạo ra máy liên lạc bằng sức mạnh linh hồn có thể tự bổ sung năng lượng được hay không. Ý tưởng rất hay, cây non nói rồi chuyển đề tài. Một linh hồn trong cái cốt thừa mà anh đeo muốn nói chuyện với anh. Nghi mặt nhướng mày, chẳng trách cây non lại chủ động bắt chuyện với hắn, hóa ra là vì linh hồn trong cốt thừa. Hiện giờ cốt thừa đã hoàn toàn không ảnh hưởng được đến hắn, cây non rất bá đạo. Sau khi hoàn toàn dung hợp với hắn, nó liền tách mối liên hệ giữa cốt thừa với hắn ra. Chẳng qua, nghi mặt đã quen đeo cốt thừa nên không tháo nó xuống. Đợi chút đi, để tao giải quyết xong chuyện bên này đã. Đây là chỗ tốt khi tách mối liên hệ với cốt thừa ra. Đối phương không thể không mạng tới ý nguyện của hắn mà tùy nơi tùy lúc gọi hắn vào. Cây non cười gian hai tiếng đi truyền lời. Tộc trưởng xuyên xa giáp bên này không bị vật trang sức ràng buộc, liền há mồm thở phào một ngụm, ánh mắt còn có chút lưu luyến. Tuy vật đó khống chế nó, nhưng thứ này cũng có một tác dụng bảo hộ nhất định đối với người đeo, còn có thể tăng cao sức mạnh linh hồn để nhảy bén hơn với nguy hiểm. Nghi mặt nhìn thấy ánh mắt của nó như vậy thì cười nhẹ một tiếng, lấy ra một cái vòng xương trong không gian đưa cho nó. Đây là vòng hộ thân, dùng cho mọi cấp bậc và tất cả các loại nguyên tinh. Nếu ông có nguyên tinh cấp 9 thì nó có thể cản được một đòn tấn công toàn lực của chiến sĩ cấp 10. Chỉ tiếc là vì hạn chế về mặt nguyên liệu, nếu thật sự có chiến sĩ cấp 10 tấn công ông, sau một kích nó sẽ bị hư tổn. Về phần đòn tấn công của các chiến sĩ cấp bậc khác, căn cứ theo cấp bậc khác nhau của nguyên tinh khảm trên nó, số lần nó có thể cản được cũng khác nhau, cái này ông phải tự tìm hiểu rồi. Nghiêm Tiểu Nhạc có chút hâm mộ, toàn thân nó đều tràn ra suy nghĩ, còn cũng muốn. Nghiêm Mặc nhận được tín hiệu của nó, nhịn cười, giơ tay sờ sờ cái đầu lâu của Nghiêm Tiểu Nhạc, dùng sức mạnh lên hồn nói với nó. Tôi sẽ làm cho cậu một cái đặc biệt, cậu muốn loại cốt khí gì, có thể suy nghĩ từ bây giờ, nghĩ kỹ rồi nói cho tôi biết. Nghiêm Tiểu Nhạc vui vẻ, phát ra tiếng canh cách như tiếng cười. Chà thật tốt. Tộc trưởng xuyên xa giáp há hốc mồm, một vật trang sức không có bao nhiêu tác dụng và đổi được một cái vòng cốt hộ thân có thể cản đòn tấn công của chiến sĩ cấp 10. Này, không hổ là anh em của tộc xuyên xa giáp chúng ta, thật là tri kỷ. Anh em, về sau cậu chính là anh em ruột của tôi. Cái đuôi thô to của tộc trưởng không ngừng vỗ mặt đất, vui muốn chết, lúc này nó hoàn toàn xem nhẹ vấn đề về nguyên tinh. Nghi mặt nghĩ đến việc toàn thân xuyên xa giáp đều là bảo, lại hữu nghĩ tặng thêm cho nó một viên nguyên tinh tệ cấp 8, còn dạy nó làm sao để khảm vào. Cách khảm nguyên tinh rất đơn giản, ngay cả khi xuyên xa giáp chỉ có móng vuốt cũng có thể làm rất nhanh. Cái này ông đeo trước, chờ sau khi tôi nghiên cứu ra làm sao để nguyên tinh tự động bổ sung năng lượng thì tôi lại đổi cho ông cây mới. Anh em tốt. Tộc trưởng cảm động đến rối tình rối mù. Nghe mặt thấy tâm tình của nó tốt, thuận miệng hỏi chúng nó có thể đưa cho hắn một ít vẫy đã chóc trong kho tồn trữ không. Tộc trưởng không nói hai lời, quay đầu dẫn hắn tới kho hàng. Việc thu thập váy và xương là do nguyên chủ dặn dò, có điều đã rất lâu rồi y không trở về, chủ nhân mới cũng không đòi, nhiều năm như vậy kho hàng đã chất đầy. Sau đó bọn ta lại chuyển tới một hầm ngầm ở bên ngoài, hiện giờ đã sắp đầy, cậu muốn thì cứ tùy tiện lấy. Xương cũng được sao? Nghe Mặt Vượng nghe có nhiều vải như vậy, còn có thể cho hắn tùy tiện lấy, tức khắc có chút ván đầu. Hồ Liên, thiệt tình cảm tạ anh lại làm được một việc tốt ngàn năm. Đương nhiên có thể. Tộc trưởng cảm thấy không sao cả, bởi vì chủ nhân chúng nó là người tộc luyện cốt, nên sự coi trọng của tộc Xuyên Xa Giáp đối với cái chết của những cá thể trong tộc mình cũng khác nhau. Trong mắt chúng nó, hài cốt và váy là tài sản, chỉ khác nhau ở chỗ một cái bên trong còn một cái bên ngoài cơ thể mà thôi. Nghiêm mặt coi trọng những thứ này sẽ chỉ làm chúng nó cảm thấy vinh hạnh chứ không phải phủ nhục. 5 phút đồng hồ sau, Nghiêm mặt đứng trước cái kho hàng chất đầy váy và hài cốt Xuyên Xa Giáp. Kho hàng này rất lớn, lớn hơn cái kho mà lúc đầu Nghiêm Tiểu Nhạc ở rất nhiều. Nói ra cũng kỳ diệu, theo lý thuyết, hài cốt và thân thể còn sót lại của bất cứ sinh vật nào, nếu để một thời gian dài như vậy, nó đã sớm mục rỗng, hoặc là biến thành hóa thạch. Nhưng vảy và hài cốt của tộc Xuyên Xa Giáp, sau khi tiếp xúc thời gian dài với các ô nhiễm thì đã chậm rãi thay đổi. Có lẽ bản thân chúng nó có thể chống lại vi khuẩn phân giải, mà trường kỳ tiếp xúc với các ô nhiễm, loại năng lực này của chúng nó sẽ càng mạnh hơn. Điều tộc trưởng nói cũng chứng minh điểm này. Nó bảo quá nhiều, cũng may đại đa số trước kia đã biến thành tro, được bọn ta hút ra ngoài. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, váy và hài cốt của bọn ta để một thời gian dài vẫn không biến thành tro, mới càng tích càng nhiều. Nơi này là cái cũ nhất, cái khá mới và mới nhất thì nằm trong hang động dưới lòng đất. Nghe Mặt đoán cái hầm ngầm mà nó nói chính là hang động đá vôi khổng lồ dưới đáy phi thuyền. Nơi này là được, tôi có thể lấy bao nhiêu? Cậu muốn lấy bao nhiêu? Ôi, rất nhiều. Tộc trưởng rất hào phóng, cái đuôi thô to vỗ mặt đất. Tùy cậu có thể lấy bao nhiêu cứ lấy bấy nhiêu. Vì thế, kho hàng rộng toét. Tộc trưởng Xuyên Xa Giáp cầm nín. Không hổ là Xuyên Xa Giáp có thể làm tư tế của nhân loại, quá lợi hại. Tộc trưởng Xuyên Xa Giáp rất kiêu ngạo vì tộc mình có một con Xuyên Xa Giáp như vậy, nhưng nó cũng không dẫn Nghiêm Mặt đi tới mấy cái hầm trữ khác. Tuy rằng mấy thứ này đều vô dụng đối với tộc nó, nhưng vị tư tế này đã nói chẳng phải sao, về sau chúng nó có thể lấy vảy và hài cốt để đổi những thứ mà chúng nó cần, nên vẫn lưu trữ lại sẽ tốt hơn. Lúc sau, Nghiêm Mặt và tộc trưởng Xuyên Xa Giáp đưa những Xuyên Xa Giáp còn lại vào sa mạc, không chừa lại con nào. Tộc trưởng muốn phái một ít chiến sĩ đi theo Nghiêm Mặt. Nghiêm Mặt tỏ vẻ mình tạm thời không cần, một mình hắn hành động dễ hơn. Từ tầng dưới chót đến tầng thứ 5 có một lối đi chuyên dụng cho tộc Xuyên Xa Giáp. Nghiêm Mặt dẫn Nghiêm Tiểu Nhạc đi theo con đường đó mà lên. Ở gần cửa có thể trông thấy lính tuần tra đang đi qua đi lại. Đám lính tuần tra đó đều không phải người, tất cả đều là những con côn trùng có thể hình lớn. Nghiêm Mặt cẩn thận quan sát, ngụy trang thành bề ngoài của tộc trưởng Xuyên Xa Giáp. Hắn không cần bên trong phải giống, chỉ cần bên ngoài nhìn giống là được. Làm vậy cũng không mất bao nhiêu thời gian. Sau khi biến thành tộc trưởng Xuyên Xa Giáp, Nghiêm Mặt lấy vật trang sức kia ra từ không gian rồi đeo lên, sau đó bò ra ngoài. Hài, dễ làm Xuyên Xa Giáp chỉ có điểm này là bất tiện. Hắn phải dùng tứ chi để bò, thật không quen chút nào. Nghiêm Tiểu Nhạc nghe lời mà ngồi chờ trong lối đi, nhưng Nghiêm Mặt rời đi không được bao lâu, nó nhìn chằm chằm đám côn trùng bên ngoài, nhanh chóng thò tay ra. Con côn trùng đi cuối đội tuần tra bị nó kéo vào lối đi, nhưng vì tốc độ của nó quá nhanh nên đội côn trùng đi qua cửa của lối đi không có con nào phát hiện. Nghiêm Tiểu Nhạc sau khi bắt được một con, việc đầu tiên là bứt sâu nó, bứt cánh và những bộ phận phàm là nơi có thể phát ra tiếng. Con côn trùng, cậu được chết lẹ. Lại nói tới một nơi khác, khi hỏi ra đĩa bay nhỏ chính là cái chìa khóa lúc trước mà mình để lại, Diệu Hương mừng như điên. Có điều, gã vẫn còn nghi vấn. Tao nhìn thấy con xuyên xa giáp dị dạng kia đi vào, bây giờ nó đang ở đâu, nó còn sống không? Đĩa bay nhỏ, có lẽ đã bị kẻ địch xâm lấn giết chết hoặc bắt đi rồi. Quá trình nghiêm mặt và nguyên chiến trao linh hồn cho cốt binh, nó không chú ý tới và cũng không thể phân tâm mà chú ý tới, bởi vì lúc nó và đoạn mặt sát gãy tranh nhau cướp lấy chút năng lượng cuối cùng, trong lúc vật lộn nó đập trúng một cơ quan ngầm trên thân tàu, cơ quan mở ra nó mới sớt vào. Sau đó nó vừa hấp thu năng lượng trong thân tàu, vừa chuyển dời trí năng trung tâm đến một sợi xúc tu, sau đó tập trung phần lớn năng lượng và một bộ phận khác, cuối cùng tự cắt đứt chiếc xúc tu kia, bắn nó mới thoát khỏi đoạn mặt sát gãy còn đang hấp thu năng lượng. Chờ khi nó đổi được thân thể thì quyết định từ bỏ tình yếu nhớt kia, đi tìm Diệu Hương có thể mang đến nhiều lợi ích cho nó. Diệu Hương yên tâm, chỉ cần không có sinh vật thứ hai tranh đoạt quyền khống chế tòa thành ngầm với gã là được. Có kẻ đã lẻn vào tòa thành ngầm. Diệu Hương vốn cho rằng chỉ cần đối phó với một con xuyên xa giáp dĩ dạng là được, không ngờ tòa thành ngầm cực kỳ kiên cố trong nhận thức của gã, chưa bao giờ có kẻ nào đột phá được, nay lại bị xâm nhập. Là ai? Có phải là Nguyên Chiến không? Đĩa bay nhỏ trả lời. Đúng, trước mắt chỉ có một người. 89/10 chính là tên thủ lĩnh cửu nguyên kia, tên đó thật sự càng ngày càng lợi hại. Tim Diệu Hương co chặt. Được, tao đồng ý điều kiện của mày, nguyên tên và vật liệu đều không thành vấn đề, việc khi chưa được mày cho phép thì không thể tiến vào tầng thứ 6, tao cũng có thể đáp ứng. Bây giờ, mày dẫn tao tới tầng thứ 11 trước. Trước tiên đáp ứng đã, về sau giải quyết xong chuyện thì tòa thành ngầm này sẽ là của gã, gã sẽ không nhường quyền thống trị cho bất cứ kẻ nào hay vật nào, thần cũng không. Đĩa bay nhỏ đồng ý, nó không nói kẻ địch của nó rất có thể còn ở lại tầng thứ 11, chỉ bảo Diệu Hương mang theo nhiều nhân thủ một chút, lý do là kẻ địch đã lẻn vào tòa thành ngầm. Diệu Hương vốn dĩ không muốn cho người khác biết quá nhiều bí mật về tòa thành ngầm, nhưng bây giờ gã đã không còn lựa chọn. Vừa lúc này, nghi mặt ngụy trang thành tộc trưởng xuyên xa giáp được người đưa đến, Diệu Hương vừa thấy hắn thì mặt lạnh. Sao tới giờ mới đến? Nghi mặt kêu tê tê. Rõ ràng người khác chỉ nghe thấy tiếng tê tê, nhưng khi truyền vào đầu Diệu Hương thì lại tự động biến thành lời mà gã có thể hiểu. Phát hiện kẻ địch, tìm hắn, không tìm được, mới đến chậm. Diệu Hương lập tức truy vấn. Kẻ địch trông như thế nào? Có bao nhiêu tên? Là nam hay nữ? Là thanh niên hay đã già? Có nghe được tên của chúng không? Chỉ phát hiện một tên, tốc độ của đối phương quá nhanh, bọn ta không thấy rõ. Lũ vô dụng. Diệu Hương cố ý làm khó nghiêm mặt. Tao bảo tụi mày đã thông tầng 11, làm xong chưa? Nghi mặt gục đầu, bày ra vẻ mặt sợ hãi và khó xử. Một lũ phế vật, biết ngay là bọn mày không đáng tin cậy mà. Diệu Hương không thèm để ý tới nghi mặt nữa. Nghi mặt hạ cảm giác tồn tại của mình xuống mức thấp nhất, nghe Diệu Hương phân phó thủ hạ và triệu tập nhân thủ. Đĩa bay nhỏ bay quanh hắn một vòng, nhưng vì để tiết kiệm năng lượng nên nó không rà quét hắn. Ở nơi của nó cũng có quái vật có thể biến hình và thay đổi hình dạng, từ năng lực cho tới các loại máy móc, nên chức năng rà quét là chức năng cơ bản luôn được cài đặt cho các loại trí năng như nó. Nhưng đĩa bay nhỏ không nghĩ tới, nơi này cũng có một quái vật biến hình, lại còn là con không có bất cứ chướng ngại nào về ngôn ngữ chủng tộc. Sau khi triệu tập một vài nhân thủ cần thiết, Diệu Hương đi theo đĩa bay nhỏ dẫn đội xuất phát đến tầng 11, đồng thời hỏi nó. Trong tầng 11 có không gian nào lớn không? Bên trong còn có một bộ hài cốt khổng lồ. Trên người đĩa bay nhỏ có ánh sáng có thể chiếu sáng lối đi tối đen. Có. Chính là nơi nó trốn ra được. Thật tốt quá. Diệu Hương siết chặt nắm tay. Nghiêm mặt. Tốt cây sắm. Tiểu Nhạc Nhạc đã là của tao, có điều... Nghi mặt nhoẻn miệng, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Trong lối đi tối đen, Nghi Tiểu Nhạc nhận được sức mạnh linh hồn của Nghi mặt mà nó đã xem là cha truyền đến. Lập tức quẳng con côn trùng bị nó chơi đến nửa sống nửa chết, xoay người, chạy xuống tầng chót. Giữa tầng chót và tầng 11, Nguyên Chiến để lại một lối đi bí mật, vừa lúc có thể sử dụng. Đúng rồi, vừa rồi mày nói có thể cung cấp cho ta một vài món vũ khí. Diệu Hương hỏi đĩa bay nhỏ, nghe mà cũng dựng tai nghe ngóng. Muốn có được vũ khí thì tôi cần có đủ năng lượng. Đĩa bay nhỏ phát họa cho Diệu Hương một tương lai tốt đẹp. Tin tưởng tôi, có những món vũ khí này thì trên tinh cầu này ngoài trừ thần thật sự sẽ không có ai là đối thủ của cô. Diệu Hương kích động đến mức thân thể hơi phát run, vội hứa hẹn. Tao sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tìm số nguyên tinh và vật liệu mà mày cần. Nghiêm mặt, cái trí năng phi thuyền này xem ra không thể để lại, không nói đến việc không phải tộc mình thì tất có dị tâm, chỉ nội chương trình cài trong đầu đối phương, trước khi hắn thay đổi được thì trí năng này chỉ biết phục vụ cho nguyên chủ của nó sẽ có lòng tốt với các sinh vật trên hành tinh này sao? Ngẫm lại hoàn toàn không có khả năng. Tới tầng 11, đĩa bay nhỏ mở cánh cửa của kho hàng trống trải kỳ xa, cũng phí thêm một chút năng lượng để thắp sáng cái kho hàng. Cục bình khổng lồ đang an tĩnh ngồi trong góc. Đĩa bay nhỏ cảm thấy thật đáng tiếc, kẻ địch không có ở đây, không thể để cho hai bên cùng chó cắn chó. Diệu Hương kích động đến mức thiếu chút nữa nhào lên. Còn ở đây, may mà là còn ở đây, mình biết không thể thất bại như vậy mà. Bạn đã thần tại thượng, nếu tôi có thể trở thành vương giả của thế giới này, tôi thề nhất định sẽ phụng thờ ngài là vị thần duy nhất. Đĩa bay nhỏ tự mãn mà bay một vòng. Bạn A là họ của chủ nhân nó, bạn A thần chính là nó chính là bạn A thần. Tuy nó luôn tự xưng với đám người tộc hữu giác mình là sứ giả Domino của thần. Diệu Hương lấy ra một viên nguyên tinh cấp 9 to bằng nắm tay trẻ con từ cốt khí trữ vật. Vì để dễ khống chế cốt binh, nguyên tinh trên người cốt binh không có công năng tự động bổ sung năng lượng, nên chỉ có thể dựa vào chủ nhân để thay đổi cho chúng nó. Sau thời gian dài như vậy... Nguyên tinh của nó đâu? Giọng điệu của Diệu Hương trở nên bén nhọn, ngay sau đó gã nghĩ tới một khả năng. Thủ lĩnh nguyên chiến đáng chết, nhất định là hắn phát hiện không thể mang cốt binh khổng lồ đi nên moi nguyên tinh của nó rồi. Diệu Hương căm giận mà bò lên ngực cốt binh, nhét nguyên tinh vào. Đám cấp dưới mà gã dẫn vào không dám phát ra tiếng động nào. Tính tình của công chúa Điện Hạ càng ngày càng tệ thấy rõ. Đáng sợ nhất là có khi tốt, có khi ác. Người nào không cẩn thận chọc cho công chúa tức giận bây giờ đã không còn ở đây. Về phần cái tầng này, bao gồm cả cái mâm tròn có sâu biết nói chuyện và biết bày kìa, cùng với cốt binh trước mặt, dù có làm bọn hắn kinh ngạc tới cỡ nào, thì bọn hắn cũng làm như không thấy. Đĩa bay nhỏ còn nhớ rõ uy lực của cốt binh bán thần, một món vũ khí tương đương với cơ giáp hình người cấp cao nhất ở nơi của chúng nó, có thể dùng sức mạnh linh hồn trong cách gọi của thế giới này để điều khiển, cũng chính là điều khiển bằng tinh thần lực. Diệu Hương lại đột nhiên phẫn nộ hét lên chói tai. Vì sao nó không động đậy? Sức mạnh linh hồn tao để lại đâu? Vì sao không còn một chút nào? Cho hy vọng rồi lại phục mất, sự đả kích này là gấp bội. Diệu Hương thầm nhủ mình phải bình tĩnh trong lòng, nhưng lửa giận vẫn không tự chủ được mà tràn ra. Bình tĩnh, bình tĩnh. Có lẽ chỉ là do thời gian quá dài, từ sức mạnh linh hồn kia đã tự tiêu tán. Tự tiêu tán cái quỷ, Diệu Hương căn bản không bình tĩnh được, gã nhớ rất rõ, chỉ cần còn có năng lượng thì sức mạnh linh hồn mà gã để lại sẽ không thể biến mất. Vậy nguyên nhân sức mạnh linh hồn lẽ ra không tiêu tán lại đột nhiên tiêu tán chỉ có một, đó là nguồn năng lượng duy trì cho sức mạnh linh hồn không còn nữa. Chỉ cần nghĩ đến việc rất có thể là do thủ lĩnh cửu nguyên mọi nguyên tình đi mất, mới làm sức mạnh linh hồn vốn rất khó để gìn giữ đã hoàn toàn tiêu tán. Diệu Hương liền giận đến mức hận không thể giết người. Diệu Hương hoàn toàn không muốn nghĩ đến việc có lẽ là do thời gian đã qua lâu nên nguyên tinh trên người cốt binh đã bị tiêu hao hết. Lúc này đĩa bay nhỏ lại mở miệng. Cô không thể khống chế nó à? Ai nói ta không thể? Chỉ cần con cốt binh này không sinh ra ý thức hoàn chỉnh của mình trong dòng thời gian dài đằng đẵng kia thì gã có thể khống chế nó một lần nữa. Diệu Hương tiếp tục bò về phía trước, gã ấn tay mình lên vị trí con mắt thứ ba của cốt binh. Đừng để sức mạnh linh hồn của gã tiếp xúc với cậu. Nghe mà không biết linh hồn của cái tên thần bí này mạnh cỡ nào, nhưng gã có thể sống đến tận bây giờ, nghĩ sao cũng thấy linh hồn của gã cứng cáp và dẻo dài hơn linh hồn mới chào đời của Nghiêm Tiểu Nhạc nhiều. Nghiêm Tiểu Nhạc đột nhiên giơ tay, phủi Diệu Hương xuống. Diệu Hương rơi xuống đất, nhìn chăm chăm Nghiêm Tiểu Nhạc đầy hoài nghi. Nghiêm Tiểu Nhạc đứng lên, khi nó ngồi vẫn đã rất cao, vừa đứng lên liền càng thêm cao lớn, chỉ uy áp thôi đã khiến người ta chịu không nổi. Mọi người chỉ có thể ngẩng đầu nhìn nó. Lách cách. Nghiêm Tiểu Nhạc không thích cao hơn cha nhiều như vậy, nên nhanh chóng thu nhỏ thân thể, thẳng đến khi cao ngang ngửa nguyên chiến. Nhưng dù là vậy, cũng có không ít người phải ngước lên nhìn nó. Mày có ý thức của mình? Diệu Hương hoài nghi hỏi. Nghiêm Tiểu Nhạc. Lách cách. Mày không hiểu. Mày có hiểu ta nói cái gì không? Diệu Hương thử hỏi. Lách cách. Hoài nghi trên mặt Diệu Hương không biến mất, nhưng cảnh giác trong mắt lại giảm đi một chút. Thì ra chỉ là ý thức nguyên thủy, thật phiền toái. Diệu Hương muốn cầu thông với Nghiêm Tiểu Nhạc, gã đã vài lần muốn đưa sức mạnh lên hồn vào trong ý thức của Nghiêm Tiểu Nhạc, nhưng đều bị một tầng vách ngăn kỳ quái cản lại. Nghiêm mặt thầm hừ lạnh trong lòng, muốn xâm nhập ý thức của Tiểu Nhạc nhà tôi, cũng phải xem tôi đây có đồng ý không đã. Diệu Hương đã thử vài lần nhưng đều không thành công, vừa tức vừa gấp, nhịn không được mà gào rú. Có một thuộc hạ của gã càng thêm trầm mặc, rất nhiều người cảm thấy công chúa điện hạ của mình như có hai linh hồn. Nếu không thì sao một con nhóc chỉ mới hơn 10 tuổi là có thể phát ra âm thanh và khí thế như vậy? Nhưng một thân thể có hai linh hồn, loại chuyện này quá khó tin và khó tưởng tượng, bằng họ căn bản không dám nói ra miệng, ngay cả lén lút thảo luận cũng không. Mày phải nghe mệnh lệnh của tao, mày hiểu chưa, cái đồ ngu này. Diệu Hương nổi giận lôi đình với Nghiêm Tiểu Nhạc. Nghiêm Tiểu Nhạc cách hai tiếng, cất bước đi đến bên người Diệu Hương, cúi đầu. Diệu Hương, cái gì? Nghiêm Tiểu Nhạc, tôi đang tỏ vẻ tôi sẽ nghe lời đó, cô nhanh tiếp nhận đi, nếu không thì sao tôi đi nằm vùng như cha nói được. Diệu Hương nhìn bộ dáng của Nghiêm Tiểu Nhạc, thử mở miệng. Quỳ xuống. Vẫn chưa có ai dạy cho Nghiêm Tiểu Nhạc việc quỳ xuống là vũ nhục, nó chỉ dựa vào ký ức mơ hồ trong quá khứ mà nhanh nhẹn quỳ một gối. Nghiêm mặt đen mặt, mày dám bắt Tiểu Nhạc nhà tao quỳ. Trên mặt Diệu Hương cuối cùng cũng có chút ý cười. Đứng lên. Nghiêm Tiểu Nhạc đứng lên. Diệu Hương lại thử thêm một bước để xem Nghiêm Tiểu Nhạc có nghe lời hay không, tùy tiện chỉ tay vào một con côn trùng đi theo mình, ra lệnh, xé nát nó. Nghiêm Tiểu Nhạc không chút do dự đi qua, xách con côn trùng kia lên, chơi nghịch. Con côn trùng, xin đừng vặn cánh tôi. Vẻ mặt của Diệu Hương trở nên vi diệu. Cốt bình này có ý thức nguyên thủy của mình, tuy vẫn nghe theo mệnh lệnh của gã, nhưng mức hoàn hảo vẫn chưa đạt tới. Được rồi, trước tiên cứ như vậy đi, chờ khi vượt qua khốn cảnh trước mắt, lại lần nữa khắc sức mạnh lên hồn của mình vào, phá hủy ý thức nguyên thủy của nó là được. Diệu Hương miễn cưỡng vứt cái dự cảm không ổn kia ra sau đầu. Sau một lát, Nghiêm Tiểu Nhạc vứt con côn trùng xuống, lạch cạch chạy tới chơi với tộc trưởng Xuyên Xà Giáp. Diệu Hương cũng không để ý. Diệu Hương có được cốt binh bán thần nên lại phân một phần lực chú ý đĩa bay nhỏ. Vũ khí, bây giờ ta muốn có vũ khí, kẻ địch của bọn tao rất mạnh. Cái cốt binh này vì đã để một thời gian quá dài mà có chút vấn đề nên bọn tao không thể hoàn toàn dựa vào nó. Đĩa bay nhỏ không chịu nhả vũ khí ra dễ dàng như vậy. Tôi cần có đủ năng lượng mới có thể mở kho tồn trữ vũ khí. Đó là vũ khí cuối cùng mà nó giữ, cũng là số có uy lực mạnh nhất. Trước khi nó có đủ năng lượng để điều khiển phi thuyền một thời gian dài, nó tuyệt đối sẽ không dùng số năng lượng còn thừa lại để mở cửa kho. Bởi vì một khi nó làm như thế, trước lúc nó được nguồn năng lượng mới, nó sẽ không thể khống chế Diệu Hương đã có được số vũ khí đó. Diệu Hương nén giận, mày không thể đưa vũ khí cho tao ngay, vậy tao hợp tác với mày còn có ý nghĩa gì nữa? Đĩa bay nhỏ bình tĩnh hơn gã nhiều. Cô có được cốt binh, nếu không phải tôi mở lối đi thì cô căn bản không có cách nào có được nó. Diệu Hương, nó vốn dĩ là của tao, hơn nữa bây giờ nó lại là cái dạng này, cũng không thể phát huy toàn bộ thực lực, Nói xem, ngoại trừ cung cấp vũ khí, mày còn làm được gì? Có cốt binh bán thần, Diệu Hương trở nên đủ tự tin, gã thậm chí còn nghĩ nếu đĩa bay nhỏ không thể giúp gã nhiều hơn, gã tính mang theo tâm phúc và cốt binh trộm rời khỏi tòa thành ngầm. Có cốt binh bán thần, dù là đến nơi nào, gã không sợ bị người ta xem là pháo hôi nữa. Đĩa bay nhỏ không biết đối tượng hợp tác đã tính tới việc chạy trốn, nghe vậy thì dừng một chút, nói ra kế hoạch của mình. Cô có thể để kẻ địch tiến vào tòa thành ngầm, tôi phụ trách vây khốn bọn họ, cô và người của cô phụ trách tiêu diệt từng bộ phận. Diệu Hương, trong bọn chúng có kẻ có thể tự do tiến vào tòa thành ngầm, vậy phải vây khốn chúng kiểu gì? Đĩa bay nhỏ, tiêu diệt từng bộ phận, không hiểu à, người có thể tự do tiến vào tòa thành ngầm chỉ có một, tôi sẽ nghĩ cách dẫn hắn rời đi, cô giải quyết những người khác. Cuối cùng dẫn người nọ vào sa mạc, nơi đó có các ô nhiễm, có thể phân giải mọi loại năng lượng, dù là ai, chỉ cần tiến vào cũng chỉ có nước chết. Diệu Hương đấu tranh kịch liệt trong lòng, nếu đĩa bay nhỏ có thể dẫn nguyên chiến rời đi, thì những kẻ khác dù có lợi hại, gã cũng đã có cốt binh bán thần, muốn bại cũng khó. Chờ khi gã sử dụng cốt binh bán thần cắt hết nanh vuốt của nguyên chiến, rồi tập trung toàn bộ lực lượng đối phó với một mình hắn, cơ hội thắng chẳng những có mà còn tương đối lớn. Có điều, cái mâm tròn này có tin được không? Đĩa bay nhỏ lại cho Diệu Hương một viên thuốc an thần. Chỉ cần cô có thể dẫn toàn bộ kẻ địch vào tòa thành ngầm thì tôi có cách vây khốn bọn họ. Biện pháp gì? Trong mắt Diệu Hương đầy vẻ không tín nhiệm. Đĩa bay nhỏ, tầng phía dưới có không ít khu vực trữ các ô nhiễm, chúng ta có thể đẩy người vào đó, tôi mở thân tàu ra để các ô nhiễm chảy vào lấp bọn họ, sau đó cô sai sử tộc xuyên xa giáp đánh lén bọn họ trong cát, những ai chạy ra được thì do cô và người của cô ra tay giải quyết, ít nhất cũng có thể giết được hơn phần nữa. Nghiêm mặt, thật mũ nổi nó độc ác. Nếu không phải mình đã thuyết phục được tộc xuyên sơ giáp trước, thì vùng sa mạc và tòa thành ngầm này sẽ là tử địa đối với bất cứ một sinh vật nào. Diệu Hương trầm ngâm 3 giây, nhìn đĩa bay nhỏ nói, tao cần số vũ khí mà mày nói, tao biết mày có cách lấy ra, nếu mày không muốn tòa thành ngầm rơi vào tay kẻ khác, mày chỉ có thể hợp tác với tao. Đĩa bay nhỏ biết đứa con gái trước mặt không phải loại dễ khống chế, thậm chí nó còn cảm nhận được chút bóng dáng quen thuộc trên người cô ta. Nhưng bây giờ nó không thể lựa chọn đối tượng hợp tác, đành phải tạm thời hợp tác với cô ta. Trở về sau, kẻ cuối cùng khống chế phi thuyền chỉ có thể là nó, trước tiên giải quyết vấn đề trước mắt đã. Đĩa bay nhỏ và Diệu Hương đồng thời nghĩ như vậy. Cuối cùng, hai bên quyết định, đĩa bay nhỏ đi theo tộc trưởng xuyên xa giáp xuống tầng chót bố trí cạm bẫy. Diệu Hương phụ trách phái người dụ dỗ người cửu nguyên xuống từ lối đi an toàn để tiến vào tòa thành ngầm. Đĩa bay nhỏ không phản đối, nó vì tiết kiệm năng lượng mà tắt máy theo dõi và thiết bị chiếu sáng của phi thuyền. Nó cũng rất muốn biết tình hình ở tầng chót, vì kho hàng dưới tầng chót có giấu một vài bí mật quan trọng. Năm đó, tộc xuyên xa giáp ở tầng chót là do nó đề nghị với Hồ Liên, vì tầng chót có không ít khu vực bị hư hỏng nặng khi phi thuyền rơi xuống. Tuy nó đã sửa chữa được một bộ phận, nhưng vẫn có vài nơi còn lỗ hỏng. Nó hy vọng có thể mượn tộc xuyên xa giáp để bảo vệ bí mật của tầng này. Mà số vũ khí Diệu Hương muốn cũng giấu ở tầng chót. Sự tình được thương lượng thỏa đáng, hai bên lại tách ra. Nghiêm mặt cùng đĩa bay nhỏ đi xuống tầng chót, Nghiêm Tiểu Nhạc đi theo Diệu Hương lên mặt đất. Hết chương 563.